Chương 600, khởi tử hoàn sinh cả bù tổ. Vài cái huyền hoa quân nhân cầm đầu là một đại tá cấp bậc đại hán, chứng kiến đủ trì hạ sẽ tạ sau đó, há miệng, lung túng gai đầu một cái, vẻ khó khăn. Thanh thấy thế mỉm cười, một cái liền đoán được đại hán này ở lo lắng cái gì. Gọi thanh A ủ trì hạ sẽ tạ nói rằng, ở hồ cả trò chơi xuất hiện phía trước, hắn ở trong thực tế tên gọi Lý Thanh, tuy là ủ trì hạ sẽ tạ danh hào ở toàn bộ thế giới danh tiếng vang xa, hơn nữa hiện tại hai cái thế giới đã dung hợp, thế nhưng quân đội nắm giữ, hay là hắn thì ra tư liệu. Cái này cùng ủ trì hạ sẽ tạ không quá quen đại tá, rõ ràng không biết nên xưng hô như thế nào ủ trì hạ sải tạ. Thanh tiên sinh, ta là tướng quân bộ hạ, tướng quân mời ta tới nơi này tìm ngài, có chuyện quan trọng thương lượng. Đại tá nói rằng, Uchiha Saita nghe vậy khẽ như mày, hắn lúc đầu cũng là tính toán đợi Tsunade thành công tiếp nhận chức vụ hổ cả sau đó, trở về một chuyến huyền hoa ẩn sĩ thôn, không ngờ tới bọn họ lại trước phái người tới rồi. Xảy ra chuyện gì sao Uchiha Saita hỏi. Đại tá khẽ như mày, lắc đầu nói, việc này tướng quân cũng không có nói rõ, thế nhưng hắn giọng nói vô cùng khẩn cấp, để cho ta tìm được ngài về sau, lập tức lên đường. Uchiha Saita nghe đến đó, không ở dây dưa, cùng một bên cổ nổ hạ thượng nhận thông báo nói mấy câu sau đó, biên hòa đại tá một nhóm lên đường. Hai cái thế giới dung hợp sau đó, cổ nổ hạ ở vào huyền hoa hoàng hà vị trí tránh trung tâm, cùng ẩn sĩ thôn cách xa nhau không xa. Đi đã hơn nửa ngày, ban đêm, Uchiha Saita về tới ẩn sĩ thôn. Đi tới địa phương sau đó, Uchiha Saita phát hiện đầu mối, căn cứ người có vẻ phi thường bận rộn. Hơn nữa từng cái thần sắc khẩn trương, dường như gặp cái gì không phải sự tình. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được bộ đội thương binh, dường như mới vừa xảy ra đại chiến. Ở phòng làm việc đợi lâu ngày, Uchiha Saita rốt cuộc gặp được tướng quân thân ảnh. Người đã đến rồi tướng quân vào cửa, trên tay quấn quýt lấy băng vải, khuôn mặt có vài phần tiểu tụy, để Uchiha Saita hơi lấy làm kinh hãi. Tướng quân thực lực bản thân cũng không kém. Thuộc về nhất lưu bộ đội đặc chủng bên trong cao thủ hàng đầu, hơn nữa đã ở bạn trên mạng bên trong thu được lực lượng cường đại, có thể để cho hắn chịu này trọng thương, xem ra lần này sự kiện cực kỳ không đơn giản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Uchiha Saita nghiêm mặt nói. Ai tướng quân thở dài, chính là ngươi không ở trong mấy ngày nay, chúng ta chịu đến đảo quốc tập kích, chúng ta hao binh tổn tướng, quá miễn cưỡng có bảo vệ ẩn sĩ thôn chúng ta đạt được tuyên báo. Đảo quốc mấy ngày nay sợ rằng còn có thể có hành động nhanh, cho nên mới đặc biệt tìm kiếm ngươi tới hỗ trợ. Uchiha Saita chuyển con ngươi, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Lấy hoa hạ thực lực, đừng nói bị đảo quốc tập kích, phát động toàn lực có thể tùy thời tiêu diệt đảo quốc, làm sao sẽ bị tập kích nhưng lại thua thiệt chứ thế giới game cùng hiện thực thế giới dung hợp lẫn nhau, vũ khí nóng lực lượng quân sự tại nhận thuật trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tuy là cái quốc gia đều phần lớn quân nhân, dân chúng tham dự vào trong trò chơi, thu được các loại lực lượng. Thế nhưng, những thứ này ngoạn ra như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không kịp hổ cả thế giới vốn là nở tờ cờ nguyên trụ dân môn 1/2/10. Đồng hóa đến hiện thực thế giới nhân thôn, bởi vì địa lý nguyên nhân, cùng chỗ ở quốc gia bảo trì quyền lợi vừa tới, cũng đứng ở mặt trận thống nhất. Cho nên, trong quốc gia nhân thôn, mới là quốc gia thực lực quân sự thể hiện. Chỉ là, nhân thôn độc lập, không phải trực tiếp nghe lệnh của quốc gia, hơn nữa mỗi bên thôn trong lúc đó cũng có mâu thuẫn, cần lẫn nhau đề phòng. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chắc là sẽ không tham dự vào quốc gia giữa trong mâu thuẫn. Phản chi, quốc gia đối với nhân thôn, cũng như vậy. Huyền hoa phía sau có cổ nổ hạ cái này đại nhân thôn, mà đảo quốc trong phạm vi chỉ có vài cái tiểu nhân thôn, sẽ không có can đảm tới khiêu chiến huyền hoa mới lạ. Tướng quân thấy được cụ trí hạ sẽ ta nghi vấn. Cười khổ nói, bọn họ có cao thủ tương trợ, thần bí nhân kia sở hữu bất tử chi thân, nhưng lại có thể triệu hoán đủ loại sở hữu thân bất tử cường giả, còn cụ bị cao cấp thông linh thuật, cho nên chúng ta mới có thể chịu thiệt. Bất tử chi thân chẳng lẽ là huế thổ chuyển sinh ủ chi hạ sẽ tạ chợt ngây ngẩn cả người. Phía trước cổ nô hạ, thang ẩn, cùng vân ẩn, vụ ẩn, nham ẩn giữa chiến tranh, chính là họ rồ si mà dở sau lưng dở cho quỷ. Có thể là họ rổ xì mà kế hoạch hay sao, đánh lên huyền hoa ẩn sĩ thôn chú ý đem quân chính muốn mở miệng hướng Uchiha Saita kể một ít tình huống cụ thể. Đông đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ ngoại giới truyền đến, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động, từng mảnh một bụi từ nóc nhà xóa đi xuống tới, cả gian phòng dường như lúc nào cũng có thể sẽ chịu đựng không được trùng kích sụp xuống giống nhau. Ba tướng quân một trưởng phách ở trên bàn, gỗ thiệt cái bàn lập tức nát bấy. Lại là như vậy, đột nhiên tập kích mỗi lần đều là thần bí tập kích, những thứ này vương bắt đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Tướng quân trong cơn giận dữ, trợn mắt trợn tròn, nói vừa xong, không để ý còn cuốn băng vải cánh tay phải, cầm lấy bên cạnh vai gánh thư cờ hỏa pháo liền vọt tới. Tướng quân Uchiha Saitama mở miệng ngăn cản, thế nhưng thời khắc này tướng quân đã chạy xa, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo. Ẩn sĩ thôn tường thành biên giới, ba cái mấy trăm mét dáng dấp đại xà điên cuồng đánh vào. Thành hàng hỏa tiễn ở nơi này ba cái đại xà trên người bạo tạc, nhưng là từng đợt khói bùi qua đi, đại xà không bị thương chút nào, ngược lại giống giận càng thêm điên cuồng công kích. Quanh tường thành rốt cuộc bị người đụng phải một lỗ hổng, sau đó hóa thành một trận trận khói trắng biến mất. Sau đó thành phiến người xuyên các sắc thái đồng phục đảo quốc võ sĩ quân nhân cầm thái đao xung phong tiến đến. Ha ha, loại này thông linh thú thực sự lợi hại a, chẳng những lực công kích kinh người, hơn nữa có thể chìm xuống đất, từ dưới đất làm đột nhiên tập kích, thực sự là lần nào cũng đúng a, cặc cặc cặc, diệt bọn họ ẩn sĩ thôn, mảnh này đại lục chính là của chúng ta đời đời mộng tưởng. Rốt cuộc thực hiện chúng ta chi mấy lần trước tập kích, đã để bọn họ nguyên khí tổn thương nặng nề, lần này nhất định có thể thu được thắng lợi, có họ rổ si mà tiên sinh trợ giúp, chúng ta nhất định bách chiến. Bách thắng vọt vào, nam giết sạch, nữ nha hắc hắc. Lúc này, hai phe nhân mã giao đánh nhau, huyền hoa bộ đội sức chiến đấu kinh người, từng cái chiến sĩ đều dục huyết phân chiến, trong lúc nhất thời đảo quốc binh sĩ cửu công không xuống. Đảo quốc thủ lĩnh xem cùng với chính mình bộ đội cửu công không xuống, hồn hện, bạ cả những thứ này ghê tởm rắc rưởi, lại vẫn đang chống cự đại nhân, có thể hay không để cho ngươi thông linh thú giúp một tay. Đảo quốc thủ lĩnh xoay đầu lại, nhìn về phía một cái thần bí hắc bào nam nhân. Hắc bào nam nhân ngẩng đầu lên, tơ vàng kính mắt, trắng bệnh da thịt, dĩ nhiên là phía trước đã bị ủ trí hạ sẽ tạ thân thủ giết chết giả cỡ sỉ cả bụ tổ. Giả cỡ sỉ cả bụ tổ đẩy một cái kính mắt, vạn phần khinh thường liếc mắt đảo quốc thủ lĩnh. Dùng một loại dường như đang trách móc chó nuôi trong nhà ăn cất giọng, các ngươi những thứ vô dụng này rác rưởi, đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, đó rổ xì mà đại nhân cải tạo thông linh thú vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm, không thể quá độ sử dụng gian nan nhất. Tương thành, phòng ngự kết giới đã giúp các ngươi phá khai rồi, chuyện còn lại nếu như chính các ngươi không phải có thể giải quyết nói, phải đi chết đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.